Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065. Chương 1065. Nhận nhau. Rất nhanh, Bạch Đạo Minh thân ảnh bắn ra đến trong phòng họp. Nhìn xem trong phòng họp ngồi ngay ngắn từng vị đại lão, Bạch Đạo Minh hô hấp có chút cứng lại. Bạch Đạo Minh, Lôi Đình chính tại Thiên Môn đặc chiến đội. Chủ Quang nói, đúng vậy, ngài Tổng thống. Bạch Đạo Minh thu liễm lấy cảm xúc, tận khả năng duy trì tỉnh táo. Ta nghĩ biết ngươi đưa ra cái kia một phán đoạn nguyên lý căn cứ là cái gì. Chủ Quang vẻ mặt nghiêm túc hỏi, căn cứ. Bạch Đạo Minh trầm mặc chỉ chốc lát, một hồi lâu mới nói, ta không có căn cứ. Không có căn cứ ngươi lại vọng hạ loại này kết luận. Muốn biết, đây chính là một tôn thần vương, mà lại là một tôn tinh tất chúng ta thế giới này khoa học hệ thống. Cũng có thể không tá trợ ngoại lực thi triển hạch nhân tụ biến phá hủy thế giới đáng sợ tồn tại. Chủ Quang ánh mắt lăng lệ. Có lẽ, Bạch Đạo Minh nói, một cái dựa vào chúng ta hiện nơi tay đoạn, trừ đồng quy vu tận. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem làm sao địch nhân. Lại vẫn cứ tự xưng mang theo thiện ý mà đến. Dù là tại Tu La Chi Môn, cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Sau đó càng là tuân thủ luật pháp. Đây chính là lớn nhất căn cứ. Bạch Đạo Minh để giữa sân đám người toàn bộ trầm mặc lại. Cứ việc không muốn đối mặt, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không đối mặt một sự thật. Trừ phá hủy thế giới ngọc thạch câu phần, căn bản không đối kháng được Bách Lý Thanh Phong. Thậm chí, cho dù thật lựa chọn đồng thời phát xạ hàng trăm hàng ngàn đạn hạt nhân, phản vật chất đạn tiến hành bão hòa thức oanh tạc ngọc thạch câu phần, bọn hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể đem Bách Lý Thanh Phong giết chết. Một hồi lâu, A Tư Lan mới chậm rãi nói, hắn không có đối với chiến sĩ của chúng ta nhóm hạ sát thủ. Có thể cái này cũng không thể chứng minh cái gì. Nói không chừng hắn có càng lớn mưu đồ. Bạch Đạo Minh không nói gì. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nói, có lẽ còn cùng nguyên nhân khác có quan hệ. Nguyên nhân gì? Hắn đến từ thiên hoang giới. Bạch Đạo Minh nói, ngữ tốc thêm nhanh. Hắn nói hắn cũng không phải là đến từ song nguyệt giới, mà là một cái khác cùng song nguyệt giới giáp giới thế giới. Tên là Thiên Hoang, ngoặc kép, Lý Vật Chi. Lý Tiên nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Ngươi nói ngươi gọi Lý Vật Chi? Bách Lý Thanh Phong lý giải hắn nghi hoặc, mặc dù là một cái linh hồn, có thể hắn hiện ở đây bức thân thể bộ dáng cùng lúc trước Lý Vật Chi cũng không thế nào giống nhau. Phụ thân Lý Tiên phán đoạn không ra thân phận của hắn cũng là hợp tình lý. Hai vị mời chậm rãi trò chuyện. Bạch Đạo Minh nói, lui xuống, quan phòng trên cửa, đem không gian nhường lại. Ta cũng không biết ta trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng ta đúng là Lý Vật Chi. Ta còn nhớ rõ ta khi còn bé. Bách Lý Thanh Phong nói rất dài một đoạn khi còn bé ký ức. Những ký ức này mặc dù đã thật lâu, có thể hắn vẫn một mực giữ lại trong đầu. Chỉ là, theo hắn không ngừng miêu tả, Lý Tiên mặc dù cảm xúc có chút ba động, nhưng rõ ràng vẫn chưa tin tưởng. Hoặc là nói, không có hoàn toàn tin tưởng. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong ngừng lại. Chung quanh hắn đánh giá một chút, cuối cùng nhìn về phía hai người hỏi một tiếng, có đau sao? Cái kéo nhỏ cũng có thể. Cái kéo nhỏ, Lý Tiên sau lưng vị kia hơn 30 tuổi phụ người nhất thời đề phòng nhìn xem hắn. Mà Lý Tiên thì là nao nao, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt dần dần trở nên kích động. Ngươi, ngươi thật sự là đừng. Thế nhưng là... Làm sao sẽ, phụ thân nếu như ngươi đi tìm ta nên biết, lúc ấy ta gặp cái gì đi. Thần, Lý Tiên nặng nề gật đầu, là thần, ta nhớ được rất rõ ràng. Một năm kia, đến từ song nguyệt giới chư thần xâm lấn thế giới của chúng ta. Các nơi trên thế giới, các quốc gia chỉ có dựa vào dẫn bạo đạn hạt nhân mới có thể miễn cưỡng đối kháng được chư thần cường đại. Mà ngươi lúc đó tham quan cái kia căn cứ quân sự, cách chúng chư thần tiến vào cái kia nói không gian chi môn chỉ có 80 đến cây số. Một viên đạn hạt nhân tại đầu ta bên trên bảo tạc, màu trắng lòa ánh sáng tràn ngập tầm mắt của ta. Ta coi là ta rốt cục phải chết. Lý Tiên bên cạnh phụ nhân kia cảm thấy Bách Lý Thanh Phong dùng từ có chút vấn đề, rốt cục, nhưng là ta vẫn còn sống, lấy một loại khó có thể tin, không thể tưởng tượng phương thức, tại một cái thế giới khác sống tiếp được. Song Nguyệt giới, nói cụ thể là Thiên Hoang giới, trừ Song Nguyệt giới bên ngoài một cái thế giới khác. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây hơi xúc động, càng là có chút thổn thức. Ta hào hào sống tại thế giới kia, còn sống tốt, còn sống tốt. Lý Tiên trùng điệp nói, hắn kích động tiến lên, rõ ràng có chút lão nhân ban, hai tay nắm thật chặt Bách Lý Thanh Phong. Cứ việc thân là người trưởng thành, hắn muốn kiềm chế tâm tình của mình, có thể trong mắt mừng rỡ vẫn nhịn không được khuấy động. Còn sống liền tốt, ta sống rất thoải mái. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Lý Tiên, trùng điệp nói, nhìn xem hai người nghiễm nhiên chân chính phụ tử nhận nhau. Một bên vị kia chừng 30 tuổi phụ nhân có chút mộng. Cái này là được rồi, không làm giám định huyết thống, không đi tiến hành DNA nghiệm chứng. Lão gia, phụ nhân chính muốn nói gì, có thể Lý Tiên lại là đối với nàng nói một tiếng. A Ly, ngươi đi ra ngoài trước. Lão gia, đi ra ngoài trước. Lý Tiên ngữ khí thoáng tăng thêm một chút. Phụ nhân thấy thế, nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, không nói gì nữa, rời khỏi phòng. 26 năm, Lý Tiên nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn không đồng dạng. Khả năng là khôi phục quá khó, ngơ ngơ ngác ngác qua vài chục năm mới thanh tỉnh lại. Cho nên ta ngược lại là không có giày vò 26 năm. Bất quá, trận này trải qua cũng làm cho ta nhận thức được lúc trước chính mình là bực nào ngây thơ. Bách Lý Thanh Phong nói, chân thành đối với Lý Tiên nói một tiếng, cha, trước kia, để các ngươi quan tâm. Nghe được Bách Lý Thanh Phong nói ra những lời ấy, Lý Tiên choáng váng ở giữa sân. Một hồi lâu, hắn tựa hồ con mắt có chút phiếm hồng, nhưng còn dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, thoải mái nói, ngươi là nhi tử ta, không quan tâm ngươi quan tâm ai. Nói xong, hắn lại nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, bất quá hiện tại, ngươi rốt cục có một chút đại nhân dáng vẻ, từ thế giới kia tỉnh lại ta liền nói cho chính ta, sẽ không lại để người nhà, thân hữu thay ta thương tâm khổ sở. Những năm gần đây, ta cũng một mực là dựa theo tiêu chuẩn này đi làm việc. Ngô, hiệu quả tốt giống cũng không tệ lắm. Vậy là tốt rồi, có thể để ngươi sinh ra loại này cảm khái. Một đường bên trên tất nhiên có loại khó khăn trắc trở. Nhưng là một nam nhân, ăn chút khổ, thụ điểm mệt mỏi, không tính là gì, vô luận gặp được khó khăn gì, chỉ cần ngươi còn có thể thở, liền tiếp tục đứng, thẳng tắp sống lưng của ngươi, đi về phía trước. Bách Lý Thanh Phong nặng nặng nhẹ gật đầu. Hắn biết, Lý Tiên đây không phải một câu nói suông, bởi vì hắn liền là một người như vậy. Năm đó, hắn nhảy lầu, nện tổn thương một người đi đường, bồi thường hơn triệu. Năm đó, hắn điện giật, dẫn đến đồ điện trục trặc, còn đưa tới một trận hỏa hoạn, lại bồi thường một số tiền lớn. Còn là năm đó, hắn xông bên trên đường cao tốc, dẫn phát một trận tai nạn xe cộ. Mặc dù không có dẫn đến cái chết, nhưng các loại bồi thường vẫn 1 triệu cất bước. Có thể tại hắn đủ loại tai họa hạ, gia cảnh của hắn dù là đê mê một đoạn thời gian, lại có thể rất nhanh khôi phục lại. Mặc dù một mực không phải cái gì đại phú đại quý, nhưng cũng có thể áo cơm không lo. Hết thảy cũng là bởi vì có người phụ thân này tồn tại. Lúc này Lý Tiên phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: "Ngươi từ song nguyệt giới, từ thiên hoang giới đến, thân phận có phải hay không có vấn đề gì?" Bạch Đạo Minh cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Thiên môn đặc chiến đội ủng có rất lớn quyền lợi. "Không có chuyện gì." Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, "Ta chỉ là đến bổ sung một cái điện tử vòng tay mà thôi. Tư liệu ta đã đưa ra đi lên, rất nhanh đoán chừng điện tử vòng tay liền có thể bổ sung hoàn thành. Đến lúc đó chúng ta hẳn là có thể về nhà." "Dạng này à, nếu như có gì cần ta xuất lực cứ mở miệng, đừng che giấu không có ý tứ. Ta hai mười mấy năm qua, sự nghiệp cũng làm khá lắm, tại Thiên Hoa thành phố hoặc nhiều hoặc ít có chút đường đi. Ta tin tưởng phụ thân ngươi năng lực." Cái kia Bạch Đạo Minh xưng phụ thân ngươi cũng là trực tiếp gọi chủ tịch. Xưng hô thế này có thể không phải người bình thường có thể gọi. "Ha ha, vận khí tốt mà thôi. Nhà chúng ta không phải có cái nhà máy à, vừa vặn đuổi bên trên phá dỡ, trực tiếp hỗ trợ một số lớn tài chính. Sau đó chính trị khu, khu buôn bán, du lịch khu chờ khu phân chia để ta thấy được Thiên Hoa thành phố tiềm lực. Cầm khoản tiền này thừa cơ mà lên. Cái gọi là chủ tịch cách gọi cũng chỉ là một cái gọi đùa. So với chân chính quyền quý đến, không đáng giá nhắc tới." Lý Tiên cười nói. Lời của hắn nghe vào rất khiêm tốn, nhưng mặt bên trên cái kia vẻ kiêu ngạo làm thế nào cũng không che giấu được Bách Lý Thanh Phong. Nhìn thấy chính mình lão phụ thân tại Thiên Hoa thành phố trải qua không tồi, trong lòng cũng là một trận vui mừng. "Nhà chúng ta rốt cục phá dỡ rồi sao?" "Đúng, 20 năm trước liền phá hủy." Lý Tiên nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì. "Bất quá ngươi đồ vật ta đều giúp ngươi giữ lại. Những cái gì kia âm nhạc băng nhạc, thư tình các loại, đều thả tại gian phòng của ngươi." Nói xong, hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. "Bởi vì ta tin tưởng, giống tiểu tử ngươi dạng này tai họa, tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Quả nhiên, để ta cho chờ đếm." Bách Lý Thanh Phong nặng nề gật đầu. "Ta sẽ không chết." "Đúng, ngươi không chết được." Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Lý Tiên một chút. Hắn tham quan tòa kia căn cứ quân sự tao ngộ chân thần cùng vụ nổ hạt nhân. Đã là chết, không thể chết lại. Có thể cha mẹ đem đến mới nhà lúc, vẫn chừa cho hắn một cái phòng. Từ một điểm này có thể đoán ra, khi bọn hắn biết được chính mình gặp nạn lúc là bực nào khó chịu, thống khổ, cỡ nào không muốn tiếp nhận hiện thực này. Bởi vì gian phòng sự tình, Lý Tiên cảm xúc tựa hồ lại có chút ba động, nhưng hắn cuối cùng đã là 75 tuổi người. 20 năm qua Thương Hải chìm nổi, trải qua vô số sóng to gió lớn, đối với cảm xúc điều giải năng lực không hề tầm thường. Một hồi lâu, hắn mới lại lần nữa điều chỉnh xong, đồng thời nhịn không được cười nói, "Nghĩ không ra ta Lý Tiên còn có thể có về sau. Ông trời không tệ với ta. Ta cũng không nghĩ ra ta còn có thể trở về. May mắn nhìn thấy các ngươi. Từ nay về sau, ta muốn lấy càng thêm tích cực hướng lên tâm tính đối mặt thế giới. Làm một người tốt, làm một cái có thể mang cho thế giới thích cùng hòa bình người." Bách Lý Thanh Phong trọng, gật đầu. "Đúng." Lý Tiên cũng là theo chân nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, cứ việc người không giống, tính cách tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, tựa hồ trưởng thành không ít, nhưng hắn loại kia nguyên thủy nhất ngây thơ, bản năng đơn thuần, để hắn cấp tốc tìm về loại kia cảm giác quen thuộc. Đây chính là hắn cái kia xuẩn nhi tử. Cuối cùng, hắn cố nén nước mắt, giang hai tay ra, cho hắn một cái ôm. "Nhi tử, hoan nghênh trở về." Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.